cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Rồi sau đó Thiên Phong còn nói Hoàn Trạch đủ loại ưu việt, hoàn toàn một bộ dáng tác hợp nhiếp xong chịu tính tình. Nghe xong có lệ vài câu, lòng tràn đầy hờn giận trở về phòng trông phòng. Nữ đệ tử gọi Vân Tiên đang thu thập quần áo của nàng, thấy nàng tiến vào liền ngẩng đầu hoán một tiếng: Nhiếp sư tỷ. Nàng ấy ước chừng 14-15 tuổi, bộ dạng thượng tính thanh tú, nhưng nàng ấy chưa thi phấn trang điểm, thêm một thân hắc y, không khỏi có vẻ có chút mộc mạc. Nghe nàng ấy mới vừa rồi kêu Hoàn Trạch sư đệ, xem ra bối phận tiểu tử kia còn không phải thấp bình thường a. Vân Tiên buông xuống quần áo trong tay, sợ hãi đi đến trước mặt Nhiếp Song, nói: Thực xin lỗi a, sư tỷ. Nếu sớm biết Hoàn Trạch sư đệ sẽ như vậy, ta như thế nào cũng sẽ không đáp ứng cho hắn đến đây. Nhiếp Song bất đắc dĩ thở dài, trong lòng lại nghĩ tới chuyện lúc trước, không khỏi cáu giận. Nàng đi đến trước bàn ngồi xuống, nhíu mày không nói. Vân Tiên thấy nàng như thế, rũ phát hối hận: Sư tỷ, ngươi đừng tự giận mình a. Nhiếp Song nghe lời này của nàng ấy, ngước mắt hướng nàng ấy cười cười: Ta không tức giận, ngươi chớ để ở trong lòng. Vân Tiên thở ra, vỗ vỗ ngực: Tốt quá. Nàng ấy nói xong tiếp tục thu lại, ngoài miệng nói: Kỳ thật chúng ta đều cảm thấy sư tỷ có thể cùng sư phụ song tu thật sự là quá tốt. Sư phụ vẫn không có tìm được người nội tâm tương hợp, không nghĩ tới lần này lại khéo như vậy. Nhiếp sư tỷ lại xinh đẹp như vậy, chính là một đôi trời đất tạo nên. Bất quá, Hoàn Trạch sư đệ cũng không nói như vậy. Ai, ta sớm nên phát hiện. Hắn nói gì? Nhiếp Song hỏi. Hoàn Trạch sư đệ nói, sư phụ căn bản sẽ không thích Nhiếp sư tỷ, nhất định sẽ không cùng Nhiếp sư tỷ song tu. Vân Tiên thành thật trả lời. Nhiếp Song nghe vậy, mạnh vỗ cái bàn, đứng dậy. Hắn nói như vậy thật sao? Ân, Vân Tiên vẻ mặt vô tội, nàng ấy nhìn biểu tình Nhiếp Song, nói: Sư tỷ ngươi đừng tức giận. Nhiếp Song khó chịu nghe được Vân Tiên khuyên nàng, nàng thoáng liễm liễm cảm xúc hỏi: Hoàn Trạch sư đệ này rốt cuộc là loại người nào? Hắn là 3 năm trước mới nhập môn, Thiên Ảnh Các cũng không thu mang nghệ đệ tử, nhưng sư phụ lại ngoại lệ thu hắn. Hắn trước kia là loại người nào ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói hắn vốn họ Thiệu. Hắn bình thường nhân rất tốt, mỗi lần nhìn thấy ta đều bảo ta, sư tỷ. Rất nhiều nam đệ tử lớn tuổi cũng không nguyện ý kêu, ghê tởm. Vân Tiên trả lời, chính là một tiếng, sư tỷ, đã bị dỗ quả nhiên còn quá non a. Nhiếp Song có chút bất đắc dĩ. Chậc, tiểu tử kia quả nhiên thâm tàng bất lộ, mang nghệ nhập môn, đi qua tất không đơn giản. Bây giờ đây đừng nói cướp lấy công lực Thiên Phong, chỉ sợ ngay cả song tu bước này đều đi không nổi. Đều là bái hắn ban tặng. Đương lúc nàng suy nghĩ sâu xa, Vân Tiên đã thu thập không sai biệt lắm, nàng ấy cầm quần áo thả lại trong dương, lại cầm gì đó trong bao vây lúc trước, vẻ mặt tò mò hỏi Nhiếp Song: Nhiếp sư tỷ, đây là cái gì nha? Nhiếp Song thân mình run lên, ra vẻ trấn tĩnh nói: Không có gì, bất quá là chút ngoạn ý thôi. Nàng nói xong, thân thủ tiếp nhận vật gì đó kia, đang muốn thu hồi. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, trong lòng sầu lo nháy mắt tán đi. Đúng vậy, nàng đã có chuẩn bị, mấy thứ này, không phải là dùng để đối phó Thiên Phong sao? Lúc này không cần, chẳng lẽ đợi khi nào? Nàng nghĩ đến đây, tươi cười đốn triển, góc truyện audio.com. Vân Tiên vẫn chưa phát hiện, nàng ấy xem xét mọi nơi, gặp không có gì có thể làm, nhân tiện nói: Sư tỷ nếu không có gì phân phó ta đi đây. Nhiếp Song vội gọi nàng ấy lại, ôn nhu cười nói: Sư muội đừng nóng vội đi, ta có việc muốn hỏi. Sư tỷ mời nói. Vân Tiên đứng lại nói: Không biết phòng ngủ Thiên Phong sư bá là một gian thế nào? Nhiếp Song trắng trợn nói. Vân Tiên nghe câu đó, hai má ửng đỏ, hai mắt tràn quang. Nàng ấy đến một bên lấy văn chương, đem phòng ngủ Thiên Phong lộ tuyến vẽ ra. Nàng ấy một bên họa, một bên còn đem thói quen yêu thích của Thiên Phong từ trước đến giờ, nhất nhất giảng cho Nhiếp Song nghe. Thật có thể nói là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nàng đem tranh vẽ xong, cười đưa cho Nhiếp Song, nói: Sư tỷ cất kỹ, ta đi trước. Tiếp theo, như lúc trước bình thường, nàng bụ mặt bay nhanh chạy xa. Nhiếp Song bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của nàng ấy, cảm khái rất nhiều. Nhớ tới chính mình ở Vạn Ỷ Môn cũng có một đoàn sư muội cũng đều là như vậy. Thật không hiểu là ân cần hay là tà ác a. Nàng đình chỉ suy nghĩ chính mình, lại nhìn bản đồ trong tay, gian kế thực hiện được sắc du nhiên nhi sinh. Hắc hắc, không tin đều chỉ không được như vậy. Ban đêm, không trăng không gió. Nhiếp Song sớm ăn cơm xong, lại đợi Vân Tiên thay nàng chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Tiện đà thay quần áo trang điểm, không nói chơi. Hết thảy thỏa đáng, nàng đứng dậy, nhìn chính mình trong gương đồng. Khuôn mặt khéo léo, linh lung ngũ quan, da trắng như tuyết biến thành màu đen như mực. Nga mi đại họa, môi son dáng điểm, tất nhiên là mỹ mạo như tranh, hơn nữa bộ ngực sữa mảnh mai, thướt tha phong lưu chính có thể nói hoạt sắc sinh hương. Nàng nhìn một lát tổng cảm thấy làm sao còn khiếm khuyết. Nàng thân thủ cầm quần áo kéo xuống một ít lộ ra nửa bả vai mượt mà tuyết trắng, thế này mới vừa lòng cười. Nàng rời khỏi trước gương, lấy hòa lạc hương các vật gì đó nơi tay, lại cầm lấy bản đồ tươi cười đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Y như lời Vân Tiên mới vừa rồi, Thiên Phong mỗi ngày canh hai trở về phòng nghỉ. Nàng đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền khinh lặng lẽ ra cửa. Thiên Ảnh các dù sao cũng là phái lớn, vào ban đêm cũng có đệ tử ở các nơi tuần tra. Vốn dĩ công phu của Nhiếp Song, né tránh đám đệ tử này bất quá một bữa ăn sáng. Không cần một lát nàng liền đến phòng ngủ của Thiên Phong. Thiên Phong chính là trưởng môn, phòng ngủ tự nhiên nhà đơn. Nơi này là một cái hoa uyển, so với Vô Hương uyển chỗ Nhiếp Song ở, nơi này càng thêm lạnh lùng. Chỉ có vài miếng thúy trúc không còn hoa mộc, trong phòng cũng không đèn đuốc, nghĩ đến Thiên Phong đã nằm ngủ. Nay Hoàn Trạch ở kiếm các diện bích tuyệt đối không ai đến gây trở ngại. Nàng cười cười, gión ra gión rén đi đến cạnh cửa từ trong lòng lấy ra hòa lạc hương. Sau đó, chợt ngẩn ra, ách lại nói tiếp ngoạn ý này dùng như thế nào? Trực tiếp châm, vẫn là đồ ở trên người. Nàng trầm tư suy nghĩ hết sức chợt nghe có người quát. Người nào, Nhiếp Song cả kinh chỉ thấy vài tên đệ tử đốt đèn lồng tụ lại đây. Đáng chết bị phát hiện chỉ là chuyện nhỏ, bị Thiên Phong phát hiện mới lớn chuyện a. Nàng nhìn phòng kia liếc mắt một cái, lòng tràn đầy không yên. Các đệ tử đi lên phía trước nhìn đến là nàng, đề phòng biến mất nói. Nguyên lai là Nhiếp sư tỷ a. Nhiếp Song tươi cười cực lớn, gật gật đầu. Người tới tìm sư phụ sao? Ai nha, thực không khéo, sư phụ đến hậu sơn bế quan. Góc chuyện audio chấm cơm. Trong hàng đệ tử có người mở miệng, nói một câu. Cái gì? Nhiếp Song như bị rót một chậu nước lạnh vào đầu, hai mắt trợn lên, khiếp sợ phi thường. Hắn bế quan, các đệ tử trên mặt hiện tiếc hận, đang yên lành, làm sao có thể đột nhiên bế quan. Nhiếp Song cơ hồ lập tức đã nghĩ đến Hoàn Trạch, đáng giận, hẳn là tiểu tử kia nói gì đó. Nàng cắn chặt răng, lại thay vẻ mặt tươi cười, hỏi. Thật đúng là không khéo, ta nên trở về phòng thì hơn, nàng giả vờ giả vịt đi được vài bước lại nói. Đúng rồi, không biết kiếm các đi như thế nào, nàng hỏi xong cũng không cấp đám đệ tử này thời gian hoài nghi tự nói tiếp. Kỳ thật ta tới là thay Hoàn Trạch sư đệ cầu tình, nay Thiên Phong sư bá không có ở đây ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sự tình do ta dựng lên, ta muốn đi xem Hoàn Trạch sư đệ, nói lời xin lỗi. Chuyện ban ngày, các đệ tử ít nhiều đều nghe nói một ít, nay nàng nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Đệ tử dù có không tin, cũng có không đạo lý ngăn cản, liền đem phương hương kiếm các chỉ cho nàng. Nhiếp Song cười nói cảm tạ, xoay người thay bằng sát khí đáng sợ căm giận hướng kiếm các đi tới. Kiếm các tọa lạc tại sau diễn võ trường, hình như bảo tháp gạch đá thế liền. Các nội cung các màu kiếm khí, là nơi Thiên Phong chỉ điểm kiếm thuật cho đệ tử. Mỗi khi buổi tối không người ra vào, bên trong cũng không có chân bảo gì, liền cũng không có người trông coi, chỉ do đệ tử tuần tra ban đêm thường cách một đoạn thời gian coi chừng một lần liền thôi. Lúc này, các nội đèn đuốc yếu ớt chắc là Hoàn Trạch ở bên trong chi cố. Nàng lòng tràn đầy phẫn nộ cũng không tiếp đón, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Chỉ thấy các chúng kiếm tầng tầng, bảo kiếm mãn trí, vây quanh một phương không. Hoàn Trạch chính bản thân ngồi chồm hổm, hai mắt khép kín, thần sắc bình yên. Nghe được có người xâm nhập, hắn mở to mắt quay đầu nhìn lại. Thấy là Nhiếp Song, hắn hơi hơi nhíu mi, lại nhìn nàng một thân giả dạng, hắn vẻ mặt khinh miệt cười nhạt. Nhiếp Song đi tới phía trước, nói, ba lần bốn lượt phá hư chuyện tốt của ta, ta rốt cuộc với ngươi có thâm cừu đại hận gì a? Hoàn Trạch quay đầu đi, nói. Sư tỷ gây nên tính chuyện tốt gì? Hừ, Nhiếp Song vê lên một luồng mái tóc cười đến xinh đẹp. Song tu như thế nào không phải chuyện tốt? Ta nghe nói vạn ỷ môn, vạn linh thông tính có thể hái vạn vật linh khí bảo dưỡng tự thân, sư tỷ ở hợp linh nghi lễ thượng cố ý lựa chọn sư phụ ta, lại chuẩn bị đạo cụ bất nhập lưu, nghĩ thôi cũng biết là muốn cướp lấy công lực sư phụ. Hoàn Trạch nói, Nhiếp Song bị hắn nói trúng, rũ phát không hờn giận. Lại tới nữa, này bất quá là ngươi đoán, không có bằng chứng, hiện tại cũng không cần bằng chứng, sư phụ đã bế quan, ngươi sẽ chết tâm đi. Hoàn Trạch ngữ khí nhẹ ẩn mang châm chọc, ý chính là bế quan mà thôi, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn không được sao? Nhiếp Song nói, sư tỷ, Hoàn Trạch trầm giọng nói, ngươi thật sự cảm thấy, với ai ái ân đều không sao cả. Đúng vậy, Nhiếp Song thản nhiên trả lời, khó trách người khác đều nói kỹ năng bơi của nữ tử vạn ỷ môn. Hoàn Trạch nói, Nhiếp Song nghe vậy, giận tím mặt, Mắng ta thôi, xả đồng môn ta làm cái gì? Hoàn Trạch cũng không câm mồm, như trước dùng ngữ khí khinh miệt kia, nói. Nghĩ đến Vạn Hách tiên tử cũng là giống nhau. Nghe hắn nhục sư phụ nàng, nhiếp xong không còn cách nào nhịn, nàng rút ra một phen bảo kiếm, không nói hai lời liền đâm tới. Khóc chuyện audio.com, Hoàn Trạch thấy thế, bị bắt đứng dậy, cũng lấy một thanh bảo kiếm chống đỡ. Ngươi hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi, ta liền lưu ngươi toàn thây. Nhiếp xong lạnh lùng cười, như thế nói. Thắng bại chưa phân, sư tỷ chớ có nói sớm. Hoàn Trạch không chút nào yếu thế. Nhiếp xong không khách khí, lại rút ra một thanh kiếm, song kiếm tề vung, sát chiêu sắc bén. Hoàn Trạch xuất kiếm, đem chiêu thức của nàng nhất nhất hóa giải. Một lát sau, hai người đã qua hơn 10 chiêu, như trước khó phân cao thấp. Kích đấu say sưa, chợt nghe bên ngoài cảnh báo vang lớn. Nhiếp xong cùng Hoàn Trạch đều là cả kinh, tạm hoãn tranh đấu. Chỉ nghe các đệ tử bôn tẩu la lên tiếng động nổi lên bốn phía, nghe tới là có người xâm nhập, các đệ tử chính vây đuổi chặn đường. Hoàn Trạch khởi kiếm, bước lui Nhiếp xong, nhất thả người liền từ trong cửa sổ mặc đi ra ngoài. Nhiếp xong trong lòng chính giận, rút kiếm đuổi theo, đợi cho các ngoại quả gặp một mảnh đèn đuốc sáng trưng, đệ tử hối hả, bối rối vô cùng. Hoàn Trạch giữ chặt một đệ tử, mở miệng hỏi, sư huynh, phát sinh chuyện gì? À, Hoàn Trạch sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Mới vừa có một người tặc nhân xâm nhập, khiến nhiều người bị thương, đem phong linh ngọc đoạt đi rồi. Hướng đi đâu vậy? Hoàn Trạch vội vàng truy vấn. Có đệ tử thấy, là hướng nam chạy trốn. Chúng ta đang muốn đi truy. Hoàn Trạch nghe xong, không còn hai lời. Thả người nhảy lên, tật tật hướng nam đuổi theo. Nhiếp xong biết việc này nghiêm trọng, tạm thời áp chế trả thù chi tâm, cũng đi theo, đồng loạt đối địch. Khách chương.